Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiết kế sư tiểu cốc kiểu tóc mới cho anh, đã hiểu hay sao? Nàng cười lạnh, liếc mắt nhìn hắn. Hắn tức giận đến không nói ra lời. Một lát như là hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên cầm lấy di động quay số. Chỉ chốc lát, hắn nói một câu: tiến vào. Chấm dứt trò chuyện bất quá mới vài giây, đột nhiên mấy người nam nhân mặc hắc y tiến vào nhà ăn. Nam tử áo trắng chậm rãi đứng lên, cái môi hiện lên một chút cười âm lãnh: đem nàng mang về cho ta. Buông tay, này, dám bắt ta, ta sẽ báo cảnh sát. Bạch Tĩnh Nhi không ngừng tránh đi tay mọi người nhưng vô ích. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chưa bảo hai người kêu Cát Tường như ý, còn có một đám người bảo hộ hắn, chính là không theo vào mà thôi. Tuy rằng nàng phi thường am hiểu không thủ đạo, nghĩa là muốn nàng một mình đối phó với đám nam nhân có huấn luyện như vậy. Cái này căn bản là khiêu chiến cực hạn với nàng, không có khả năng. Một đám người đem nàng vào một chiếc xe hơi màu đen, từ đầu đến cuối không để ý nàng kêu gào dãy dụa. Cuối cùng, nàng bị đám người mang đi như vậy. Chẳng lẽ đây là vận tốt mà Vu Bà Lâm nói? Tốt lắm, nàng thực sự bị trói. Cứ mặc nàng khóc om sòm trên xe thế nào, hai tay dãy dụa thế nào, mắng chửi người khó nghe như thế nào, những người này cũng mặc, uy hiếp, cười lạnh, không có ai để ý. Về phần nam tử áo trắng thì từ đầu đến cuối nói chuyện điện thoại, thần thần bí bí chỉ đạo chuyện gì đó. May mắn duy nhất là xe còn trong nội thành, tạm thời nàng không có lo, có nguy cơ bị giết ở nơi hoàng vu. Nghĩa là nàng không xác định sự tạm thời này có thể duy trì bao lâu. Xe cuối cùng cũng dừng lại bãi đỗ xe của một đại lâu. Nàng bị người bắt tiến vào một thang máy. Vừa đến lầu 12, thang máy mở cửa, đập vào tầm mắt là một trụ sở công chứng. Trụ sở công chứng? Muốn làm gì? Bạch Tĩnh Nhi hoàn toàn muốn làm rõ ràng tình trạng này, nhưng người đã bị bắt bước vào gian trụ sở. Người đón là một trung niên nam tử cười khanh khách, dẫn bọn họ đi vào văn phòng. Nhìn hắn ngồi trên ghế sofa, có thể đoán rằng hắn cùng với nam tử áo trắng đã thông đồng tốt. Bởi vì xem nàng bị người nắm giữ, mà người này không có hoảng hốt, một bộ sáng tự nhiên. Nam tử áo trắng ngồi đối diện bàn làm việc của hắn, còn phân phó Cát Tường như ý, đem nàng áp tại vị trí bên cạnh hắn. Thoạt nhìn thấy nữ nhân trợ lý mang ra tờ giấy có hai chữ hôn thú. Hôn thú, tò mò nha. Những người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Tĩnh Nhi nhịn không được muốn rống giận. Này, rốt cuộc các người muốn làm gì? Nhanh thả ta đi, mà không ta tố cáo các người về tội bắt cóc. Này, người có nghe thế hay không? Áo trắng nam tử thầm ý liếc mắt nàng một cái, không nói lời nào. Nhân viên sở vụ sở mở miệng. Khang tiên sinh, điện thoại của ngài có nhắc, cần hai người làm chứng. Kia, chứng minh nhân dân của ngài cùng vị hôn thê có thể cho tôi xem một chút. Không cần. Nhân viên sở vụ tỏ vẻ thật khó xử. Cái đó là quy định không hợp, huống hồ đây là quyền lợi của hai người, ngài không thể. Âm thanh biện giải, nhìn đối phương càng ngày càng nhỏ đêm. Cả tưởng như ý, con dấu ký tên. Ngay vậy hai người lập tức lấy con dấu ký tên đánh trên tờ giấy hôn thú. Về phần Bạch Tĩnh Nhi, từ đầu đến cuối chỉ có người nhìn. Dù cuộc là ai muốn kết hôn, sẽ không phải là Cát Tường cũng như ý đi. Thật là khủng khiếp. Cát Tường như ý kia xong, nam tử áo trắng cũng cầm bút máy viết vài chữ to trên giấy. Nàng cẩn thận nhìn một phen, mới nhìn ra mấy chữ rồng to phượng múa này là Khang Húc Trạch. Hóa ra tên của nam nhân này gọi là Khang Húc Trạch. Ba, kia xong tên, hắn đem bút máy đổ về phía nàng, lạnh như băng hạ mệnh lệnh. Ký tên cô lên đây. Cái gì? Nàng hú lên quái dị. Vì sao muốn? Nàng bị hành động của bọn họ làm cho hồ đồ, nhưng không có tự động sáng cấp thành ngu ngốc. Vì sao hắn muốn nàng ký tên lên trên giấy hôn thú? Nếu ánh mắt của nàng không có nhầm, nếu nàng ký tên trên tờ giấy hôn thú này, không phải nàng sẽ phải gả cho hắn này sao? Bởi vì từ giờ trở đi, thân phận của cô là vợ của Khang Húc Trạch ta. Nghe được hắn nghiêm trang đem những lời này nói xong, Bạch Tĩnh Nhi không chút nào nể tình khoa trương cười to ba tiếng. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đi, hay là tinh thần của anh có vấn đề? Cho dù là như vậy, cô không thể lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Bệnh thần kinh. Buông, tôi còn rất nhiều chuyện cần phải làm, không có nhiều thời gian cùng với anh chơi đùa, uống rượu. Khang Húc Trạch tào nhã, hoàn hai tay, nhìn không chuyển mắt trường nàng. Ta cũng không có nhiều thời gian cùng cô chơi đùa. Ký tên của cô lên, tính nhẫn nại của ta có thời hạn. Anh không phải nói thật chứ? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không có ý tứ nói giỡn. Sau mặt của nàng thoáng chốc trở nên khó coi, bên trái liếc mắt xem Cát Tường hai tay ở ngực, bên phải liếc mắt một cái xem như ý dừng cằm, lại xác nhận. Thiếu gia nhà các ngươi đầu óc không có vấn đề chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net